kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, truyền thừa hy vọng. Lại qua nửa tháng sau, mưa dần dần ngừng lại, mưa quá thiên tình, tinh không từ sở không có rực rỡ, lục màu tím cực quang trung, nạm vô số sáng ngời bảo thạch, như mộng như ảo. Vui Nhã Sơn mạch rất lớn, cũng là loài người duy nhất đại lục. Lý Văn Hạo ngồi ở trên tảng đá, nhìn lấy rực rỡ tinh không, bị đại hồng thủy tẩy trừ thế giới. Phảng phất hết thảy đều trở về đến rồi nguyên điểm. Tim của hắn từ sở không có bình tĩnh, còn sống thật là tốt. Người nói, đúng không? Lý Văn Hạo nhìn lấy trong tay tượng điêu khắc gỗ. Tượng điêu khắc gỗ bồi bạn hắn một đường. Nếu là không có tượng điêu khắc gỗ, hắn có thể sẽ không tiếp tục kiên trì được. Hắn vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ. Hắn không rõ ràng, Tô lão đại dành cho chính mình tượng điêu khắc gỗ là cái gì. Hắn cũng không rõ ràng, Tô lão đại làm cho hắn đi tìm ai. Nhưng hắn lúc này cũng không mê man. Cho dù có hàng vạn hàng nghìn nghi hoặc bao phủ chính mình, tín niệm của mình cũng từ sở không có kiên định. Đó chính là sống sót. Ở cái thế giới này sống được. Đại ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi. Bình tĩnh bị phá vỡ. Lý Văn Hạo quay đầu nhìn lại. Đó là một cái tiểu cô nương. Nàng là duy nhất cái trong mắt không có mệt mỏi nữ hài. Mắt của nàng như tinh không vậy sáng sủa. Ta nhớ được, người gọi là Trung Gia Linh. Sao ngươi lại tới đây? Cái này như thiên sứ tiểu cô nương, chiếm được tất cả mọi người thích, mà nàng cũng chưa từng làm cho đại gia thất vọng qua. Nàng là chỗ này người sống sót nhân loại căn cứ vui vẻ quà. Đại ca ca, ngươi xem, Trung Gia Linh giơ lên tiểu thủ. Trong tay của nàng hiện ra màu đen dây nhỏ. Dây nhỏ dần dần hòa làm một thể, tạo thành một đóa đang ở nở rộ hoa đen. Cái này, đây là ma thuật sao? Lý Văn Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trung Gia Linh trong tay đóa hoa. Đột nhiên xuất hiện, dường như thần tích. Đại ca ca, đây không phải là ma thuật a hát, đây là thật. Trung Gia Linh cười rất vui vẻ. Nàng hướng Lý Văn Hạo đi mấy bước. Đại ca ca, người cũng có thể sở hữu lực lượng như vậy. Phía trước có một cổ quái lão gia gia, cho ta một cái tượng điêu khắc gỗ. Hắn nói, đó là thuộc về ta tượng điêu khắc gỗ. Trung Gia Linh cười vui vẻ. Lý Văn Hạo lại ngốc trệ. Hắn xem cùng với chính mình trong tay vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ, rơi vào trầm tư. Tượng điêu khắc gỗ, cư nhiên có thể mang đến vượt quá nhân loại tưởng tượng lực lượng. Đại ca ca, lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Trung Gia Linh hướng về phía Lý Văn Hạo vẫy vẫy tay. Rất là thần bí. Lý Văn Hạo đối diện trước như thiên sứ Trung Gia Linh, không có bất kỳ lòng phòng bị. Hắn cúi người xuống, nghe Trung Gia Linh nói. Đại ca ca, kỳ thực ở thật lâu phía trước, liền có người tìm được rồi tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Có người nói, đó là tới từ địa ngục hạt giống. Cũng có người nói đó là đến từ thiên đường lực lượng. Đại ca ca, ngươi cho rằng là loại nào đâu? Lý Văn Hạo đã không cách nào trả lời. Không không, ánh mắt của hắn đầy máu đỏ sợi, chỉ có thể duy trì khom lưng tư thế. Ở ngực của hắn xuất hiện một đóa màu đen hoa. Đóa hoa này sâu đậm cắm rễ Lý Văn Hạo trong cơ thể, hấp thu Lý Văn Hạo hết thảy chất dinh dưỡng. Nhưng là ta cho rằng đây là thần minh dành cho chúng ta cơ hội. Thần minh có thể phải chết rồi. Lực lượng của hắn rơi vào đại địa bên trên. Ai có thể đạt được tất cả tượng điêu khắc gỗ, người đó liền có thể trở thành là mới thần minh. Đại ca ca, người nói trở thành thần minh phía sau, ta nên làm những thứ gì đâu? Cái này dạng vừa vặn. Trung Gia Linh vỗ tay, cực kỳ vui vẻ, làm cho tiểu hài tử nuôi dưỡng đại nhân, làm cho đại nhân đi học tập, đi công tác, đi học. Nếu như thành tích không tốt, liền cùng ba ba giống nhau đánh hắn. Nếu như trong lòng không như ý, liền cùng mụ mụ giống nhau đánh hắn. Nếu như làm không đủ thỏa mãn, liền đem hắn nhốt tại tiểu hắc ốc, không cho hắn cơm ăn, không cho hắn nước uống. Đại ca ca, người nói tốt như vậy sao? Trung Gia Linh vô cùng vui vẻ. Nàng nhặt lên Lý Văn Hạo tượng điêu khắc gỗ. Lại là biến ảo bất luận kẻ nào bộ dáng lực lượng. Thực sự là quá tuyệt vời. Trung Gia Linh nhất bính nhất khiêu đi. Lý Văn Hạo lại một câu nói đều không nói được. Hắn quỳ trên mặt đất. Sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Ngực đóa hoa. Hút khô rồi hắn hết thảy sinh cơ. Mới vừa Trung Gia Linh lời nói. Có lẽ chính là nàng kinh nghiệm đã từng trải qua. Cái kia khả ái cô gái như thiên sứ. Cứ nhiên một mực sống ở bực này trong tuyệt vọng. Phụ mẫu hắn. Làm sao có thể ngoan hạ tâm lai? Có lẽ, bề ngoài chỉ là một tầng hoàn mỹ ngụy trang. Lòng người khó dò, ai cũng không biết. Phá vỡ ra người, nhảy ra là quỷ vẫn là người. Nhưng Trung Gia Linh có đôi lời nói đúng. Tượng điêu khắc gỗ là tới từ địa ngục hạt giống. Cũng là đến từ thiên đường lực lượng. Tô lão đại đem hạt giống giải khắp toàn thế giới. Băng hạt giống tìm được rồi một cái lại một cái chủ nhân. Hạt giống không có sai sai chỉ có người. Là địa ngục vẫn là thiên đường. Không phải lực lượng quyết định. Mà là nhân tính quyết định. Có lẽ, rất sớm phía trước, mảnh này nhìn như mỹ hảo thế giới. Đã ẩn núp quá nhiều hắc ám. Bây giờ, lợi dụng những mầm móng này. Tô lão đại đem các loại ngụy trang cùng hắc ám. Triệt để vạch tìm tòi. Lý Văn Hạo suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Thế nhưng hắn muốn chết. Thuộc về mình tượng điêu khắc gỗ lực lượng, bị Trung Gia Linh cầm đi. Đó là một cái khoác thiên sứ sắc ngoài, nội tâm lại ở ác ma nữ hài. Không cam lòng tràn ngập Lý Văn Hạo toàn thân, sợ hãi tràn ngập Lý Văn Hạo não hải. Hắn thật vất vả sống đi tới nơi này, làm sao có thể cam tâm chết đi. Hắn nghe được Trung Gia Linh trở thành thần linh dự định. Nội tâm vô chỉ cảnh sợ hãi, đó là bực nào địa ngục. Đã không dám tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Lý Văn Hạo trong túi lão mộc đầu rớt xuống. Một giọt mồ hôi hỗn tạp huyết thủy nhỏ xuống ở lão mộc đầu bên trên. Khối này lão mộc đầu là tô lão đại duy nhất di vật. Lúc này, nó xuất hiện hình người đường nét, tản ra mãnh liệt sinh cơ, giữ lại Lý Văn Hạo sinh mệnh. Hắn còn sống, nhưng sống không lâu, thân thể đã triệt để phế bỏ. Giống như là vùng vẫy dẫy chết nhân. Lúc nào cũng có thể sẽ triệt để mất đi. Còn có một miếng tượng điêu khắc gỗ không có đưa đi. Đây là duy nhất có thể cản dừng Trung Gia Linh hy vọng. Lý Văn Hạo chật vật nhặt lên xuất hiện hình người tượng điêu khắc gỗ. Đây không phải là thuộc về mình tượng điêu khắc gỗ. Hắn nếu là nguyện ý lời nói. Cũng có thể khiến nó trở thành thuộc về mình tượng điêu khắc gỗ. Nhưng là thân thể hắn thật sự là quá kém. Người sắp chết, như thế nào đối kháng Trung Gia Linh? Sống khó, nhưng thật đơn giản sống. Kéo dài hơi tàn sống. Cũng không phải là Lý Văn Hạo mong muốn. Trong tượng gỗ tồn tại thần linh lực lượng. Thu được tượng điêu khắc gỗ nhân có thể được như kỳ tích lực lượng. Nếu như thôn phệ sở hữu tượng điêu khắc gỗ, sẽ trở thành chân chính thần minh bí mật này. Lý Văn Hạo tin tưởng. Sớm muộn có một ngày biết truyền khắp cả phiến vui nhã sơn mạch. Tô lão đại đem tượng điêu khắc gỗ đưa khắp toàn thế giới. Là tượng điêu khắc gỗ đang chọn. Như vậy, bây giờ thừa dịp cùng với chính mình chết đi trước. Lý Văn Hạo nên vì cục gỗ này điêu tuyển trạch một cái chủ nhân. Lần này, không còn là tượng điêu khắc gỗ chọn người. Mà là người tuyển chọn người. Hắn muốn đem phần này hy vọng truyền lại cho bên dưới một cái người. Làm cho hắn thay thế mình ngăn cản Trung Gia Linh, ngăn cản ngục sinh ra. Giống như là Tô lão đại nói trong chuyện xưa nói, hắn cũng không là chiến đấu một mình, hắn chống lên địa ngục thiên. Như vậy địa ngục liền nhờ bắt đầu hắn thân. Hắn thắp sáng không phải địa ngục, mà là truyền thừa hy vọng, kéo thân thể hấp hối. Lý Văn Hạo lựa chọn cùng Trung Gia Linh hướng ngược lại ly khai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.